Chương 10 Nguyệt xếp hộp may lại. Lâu lắm, nàng mới ngồi mạng lại mấy cái áo và nhíp lại mấy cái quần xúc đường chỉ. Đồng đang ủi quần áo trên nền gạch, im lặng tỏa rộng gian nhà. Đồng có vẻ hờn lẫy từ hôm Nguyệt đi chơi đảo Phú Quốc về, chàng tiết kiệm từ lời nói và nét mặt chàng giàu giàu. Nguyệt lờ đi trước cơn ghen hờn bóng gió của chàng. Sự im lặng của nàng chỉ là một thái độ khiêu khích chống đối trịch thượng ngấm ngầm. Nàng chỉ đợi Đồng hé môi là nàng sẵn sàng cãi vã ngay. Nàng đã nuôi cơn giận từ mấy ngày nay. Mỗi lần gây lộn, chắc chắn phần lỗi, phần thua thiệt sẽ ngã về phía Đồng. Rốt cuộc rồi, chàng cũng phải đè nén lòng tự ái, nuốt giận hờn để làm quen, mừng trớn trước. Nguyệt càng lúc càng tỏ ra bất cần Đồng. Chàng cũng nghiệm thấy như vậy, và không khí hiện giờ đối với chàng trong căn nhà nhỏ hẹp này sao mà đặc quánh ngột ngạt. Chàng chỉ mong có người khách nào đến chơi để chàng có cớ nói chuyện với Nguyệt. Nếu ngợi đến giờ này thì cô ta sẽ là kẻ cứu tinh của Đồng. Thỉnh thoảng Đồng ngó ra ngoài cửa khi có tiếng dép bước ngang qua thềm. Lúc thường chàng nhín thời giờ để sống cho riêng Nguyệt, nhưng vốn không tế nhị. Ngỡi lại ưa chen vào làm mất mát ít nhiều những khoảnh khắc hiếm hoi thơ mộng đó. Nhưng hiện giờ, chàng khắc khoải chờ ngỡi sang chơi để có dịp hàn gắn với Nguyệt. Xếp xong hộp tủ đựng đồ may, Nguyệt lục lấy cái hộp sắt đựng đầy những lá thư màu xanh, những lá thư của người tình thứ nhất mà nàng cất giữ từ lúc còn ở quê nhà. Nguyệt chậm rãi dở từng phong thư, đọc chăm chú. Đồng tái mặt. Đã bao lần Đồng đã yêu cầu Nguyệt hãy thiêu hủy những lá thư đó, hãy quá kiếp mối tình thứ nhất thành tro bụi. Lúc đó Nguyệt cười gằn cho rằng Đồng thiếu đại lượng, và mỗi khi gặp dịp nàng lại khiêu khích chàng bằng cách nghiền ngẫm từng trang trước mắt chàng. Nguyệt vừa đọc thư và chốc chốc lại liếc về phía Đồng mỉm cười. Môi Đồng mím lại. Nguyệt thích làm cho chàng đau nhức bằng cách khiêu lại quãng đời tình ái sôi nổi trong quá khứ của nàng. Bất thần, Đồng giằng chiếc bàn ủi lên mặt mình nỉ, hét. Em tồi lắm. Nguyệt lặng thinh, tiếp tục đọc làm như không để ý gì tới lời sỉ giả của chàng. Đồng đứng dậy, cầm chiếc hộp sắt liền xuống nền gạch, tiếng rơi khô và ngắn. Nếu cô còn tái diễn cái trò này, cô coi chừng tôi đã. Nguyệt gấp thư lại, cười lạc. Không ai có quyền bắt tôi quên kỷ niệm riêng tư của tôi. Nhưng cô không có quyền trêu gan tôi. Nếu cô không cất đi, tôi xé hết cho mà coi. Nguyệt rùng vai. Tôi thách anh đó. Đâu, anh động tới những bức thư này, rồi sẽ coi tôi đối phó ra sao. Tôi đắm thèm mó tới những vật đó, dơ tay lắm. Nguyệt cười nhăn nhở. Vật đó làm gì mà nhơ bẩn? Chỉ có thái độ nhỏ nhen của ai kia mới dơ bẩn thôi. Giờ lúc đó, ngợi bước vào, mặt mũi hí hửng. Tôi trúng số độc đắc được 100 đồng. Nguyệt thay đổi hẳn sắc mặt. Trúng lớn còn ham, chớ trúng nhỏ xui xẻo lắm chị ơi. Đồng thu dọn quần áo, mặt mày nặng trĩu, ngỡi hỏi. Gì mà anh Đồng mặt mày chầm dầm vậy? Đồng lặng thinh, mím chặt đôi môi nhợt nhạt. Nguyệt cười ngật ngưỡng. Hắn vừa kiếm chuyện gây lộn với tôi đó chị. Ngỡi cười. Chắc là ghen tương theo điệu chó sủa trăng đó mà. Tôi còn lạ gì mấy người đàn ông. Đồng cười gằn, có bằng cớ mới ghen chứ. Ngợi đến gần Đồng, giả đò hỏi, ủa, bộ anh đang ghen thiệt hay sao? Nguyệt lại cười ré lên, ngạo nghễ, đắng còn hơn thuốc bắc. Đồng lật đật thay quần áo, rồi đẩy xe ra sân không thèm ngó ngoái lại. Chàng đạp ga giận dữ, chiếc xe rú lên, chồm tới hung hãn. Ngợi nhìn những lá thư rớt tứ văng trên nền gạch, hỏi, sao chữ viết không giống chữ của anh Đồng vậy chị? Thư của bồ cũ của tôi mà. Hèn gì ảnh không ghen sao được. Nguyệt lượm những lá thư xếp ngăn nắp vào chiếc hộp. Càng lúc, Đồng càng để lộ bản tính nhỏ nhen. Giờ này, sự hiện diện của Đồng bên cạnh nàng không còn cần thiết nữa. Cảnh chung sống đã làm nàng chán nản rồi. Nàng bắt đầu so sánh Đồng với người tình trước. Đồng ưa câu chấp, đa nghi, tò mò lục lọi quá khứ của nàng một cách trân tráo, kỳ cục. Người tình cũ của nàng trái lại, sao mà cởi mở, bao dung, không hề xét nét chuyện vặt vãnh. Hắn chỉ có một trọng tội là ưa quơ, ưa hốt nhiều mối tình khác, càng nhiều càng tốt. Nguyệt lại tham lam, đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của người tình, và nàng không biết tha thứ. Trong một đêm mưa tầm tã, hai người ngồi ngoài hiên vắng. Hắn lặng thinh nghe Nguyệt bày tỏ thái độ dứt khoát. Hắn hút liên tiếp 5-6 điếu thuốc gì đó, mưa tí tách từ mái lá nhỏ xuống đất, như từng giọt cường toan rõ xuống trái tim hư rửa của Nguyệt. Bàn tay nàng vẫn nằm trong bàn tay hắn. Nguyệt tự nhủ là phải dằn, phải nén cảm xúc, phải chặt cho đứt bứt cho rời tất cả những dây mơ rễ má của tình cảm. Hắn xác định rằng trong tất cả các mối tình của hắn, chỉ có nàng mới là mối tình chánh, còn những mối tình kia là phụ thuộc, chầu ria, tầm gửi. Nguyệt là đàn bà, cần phải hiểu sự tham lam và đa cảm của đàn ông. Lúc đó, Nguyệt giận tới cực điểm rồi, nàng lao mình vào cơn mưa, sấm sét sao không bổ xuống cho tan xác nàng như xác pháo. Mưa gió sao không úp xuống dùi dập nàng, rồi cuốn lôi nàng ra sông cái. Nhưng qua một đêm khóc sưng húp đôi mắt, Nguyệt dục có ý định trả thù. Thế rồi, đồng đến kịp lúc. Ngỡi hỏi, coi bộ chị cũng buồn so. Nguyệt cười, có gì đâu chị. Chán bác để trong sóng còn có khi đụng chạm nhau, huống gì người ta chung đụng nhau trong một nhà. Nguyệt ngáp chảy nước mắt, nàng mỏi mệt thật sự, chỉ muốn đóng cửa, nằm im lìm trong bóng tối. Nếu đêm nay đồng đi luôn thì sáng mai nàng sẽ dễ tính biết bao. Hôm qua, trong chuyến đi Phú Quốc, nàng đã đùa giỡn rất thích thú với viên thiếu tá trưởng phòng người Mỹ. Những món quà đắt giá của hắn, những cuộc đi chơi tận miền xa xôi đã làm cho Nguyệt nghĩ đến đời sống xa hoa đầy đủ tiện nghi. Khi ngỡi về rồi, Nguyệt khép cửa, lên giường nằm. Cuộc đời như mở rộng cho nàng một quang cảnh thật quyến rũ. Nàng có cảm tưởng có một cái gì đó đang bắt đầu đổi mới một cách mơ hồ. Ngợi đứng trước nhà thím Tám Ngọng, ánh đèn trong ngoài hàng ba hiu hắt. Chỉ người đàn ông ở trọ nằm hút thuốc trên ghế bố. Chàng đến đây được 2 tháng, mở phòng mạch chích theo toa bác sĩ. Ngoài ra, chỉ còn đi chích dạo ở xóm trên. Bà Năm Út trong câu chuyện nói hành nói tỏi thiên hạ tuyên bố là chỉ đang để ý đến gấm. Nhưng chàng cục hứng từ lúc gấm dắt một viên chuẩn úy về giới thiệu với thím Tám Ngọng. Ngỡi thường đem thuốc bổ nhờ chỉ tìm giúp vào những buổi tối. Từ lúc về đây tới giờ, chàng cũng chưa hề biết là Ngỡi đã có chồng. Ngỡi sống thung dung, hồn nhiên và nhởn nhơ như một đứa con gái cưng. Ngay từ đầu, Ngỡi đã mắt la mày liếc với chỉ, và chỉ trong vòng một tuần lễ sau, cả hai đã giỡn hớt, đấu hót suồng sã. Ngỡi cầm chùm mía ghim, nhai từng lóng ngao ngáo, bước lại thêm, ỏn ẻn hỏi, anh chỉ thức hay ngủ? Chỉ lồm cồm ngồi dậy. Tôi tưởng hôm nay cô không tới chứ. Chàng mở cửa, bước vào trong, toàn bật điện. Ngỡi cản lại, để như vậy mát hơn. Ủa, sao nhà cửa vắng que vậy? Cả nhà về quê ăn dỗ hết rồi. Ngỡi ngồi lên chiếc giường dành cho bệnh nhân nằm chích thuốc. Ngọn đèn trong trên trang hai bà mẹ xanh mẹ độ tiết ra ánh sáng màu đỏ ngầu. Chỉ rung giọng. Tôi mở đèn lên mới thấy đường chích thuốc nghe cô. Ngỡi cười. Bao giờ chích mà chẳng được. Tối nay chẳng có việc gì làm. Tôi đến nói chuyện tào lao với anh cho đỡ buồn vậy mà. Chắc cô hay buồn lắm. Sao cô không đi coi hát? Ôi, lúc đi thì vui, nhưng tôi ngại lúc thui thủi ra về lắm anh. Rồi Ngỡi ổng ẹo. Lúc này tôi sanh chứng đau tim. Vậy thì để tôi chích thuốc đau tim cho cô. Thuốc men làm sao trị dứt được. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ ngồi xuống ghế dựa, nhìn sâu vào mặt Ngỡi. Tia nhìn của chàng thật nóng làm Ngỡi bối rối. Nàng nói vơ vẩn, sang đàn, không hiểu mình nói những gì. Chỉ vẫn yên lặng. Ngỡi chợt cảm thấy ngượng nghịu, cúi xuống nhìn hai bàn chân. Đột nhiên chỉ nói nhỏ. Nếu cô đau tim, thì để tôi lấy tim mà trị cho cô được không? Ngỡi làm bộ gắt. Quỷ vật anh à, bàn tay chỉ đặt lên đùi Ngỡi. Nàng để yên, ngồi bất động như một phiến đá. Cô Ngỡi, cô nỡ rủa tôi sao? Câu nói đứt nối trong cơn run rẩy làm Ngỡi mềm nhũn trong cánh tay rắn chắc của chỉ. Nàng nắm chặt lấy bàn tay chàng, thân thể của chỉ đã đổ lên thân thể nàng. Tâm thần nàng chìm xuống dũng đen sâu, nóng bỏng. Ngỡi nhắm nghiền mắt, tay vòng lên cái lưng ướt đẫm mồ hôi của chỉ. Hơi thở dồn dập của chỉ pha lên mặt mũi Ngỡi, đầm ấm mùi thuốc lá. Khi da thịt nàng đã thoải mái, như được dỗ về, nàng lõng lẽn ngồi dậy, trong khi chỉ còn nằm sải tay như kẻ chết đuối. Ngỡi áp mặt lên mũi chỉ. Em về nghe anh. Chỉ níu tay Ngỡi. Anh muốn gặp em hoài được không? Ngỡi vuốt nhẹ lên chiếc bụng trần trụi của chỉ, cười trống vắng. Không biết. Ngỡi về nhà, bày sắp hàng màu đỏ in rải rác những hoa đen của tư búp ra đo cắt. Chiều mai, mụ sẽ qua lấy tất cả 10 bộ áo sẫm đủ màu, đủ sắc để đi Đà Nẵng. Mụ cho biết là sẽ hùng hạp với một bà bạn mở ba. Ngỡi vẫn biết mụ chưa đi vội, nhưng hầu hết các khách hàng ưa xe xua đến may áo đều có một cố tật giống nhau là trông cho mau tới ngày để mặc thử quần áo mới, y như trẻ con vậy. Ngỡi che miệng ngáp mấy lượt. Nàng vừa dâng hiến thể xác cho một gã con trai mà nàng chưa rõ tông tích, chưa biết gia thế, gốc gác và cũng vừa khám phá được cái bản ngã khao khát, đam mê của mình. Mọi việc đến với nàng một cách đột ngột, nàng chưa kịp chuẩn bị. Vòng tay của chỉ đã phủ lên người nàng một cảm giác rạo rực. Nàng chỉ muốn được chìm liễm trong cơn hôn thụy đó đến cuối đời. Chú thích. Cơn hôn thụy, hôn mê sâu. Đọc tiếp. Bóng tối âm thầm trong căn nhà vắng ngắt của chú Tám Ngọng như đưa Ngỡi bước qua giai đoạn khác của cuộc sống buồn tẻ, thiếu thốn tình yêu. Nàng tự hỏi, việc nàng trao thân cho chỉ có phải là do tình yêu thầm lặng từ lúc mới quen nhau hay chỉ là bản năng mù quáng do nỗi khao khát xui khiến? Ngỡi mỉm cười, nước mắt ứa ra. Nàng thiếu thốn tình yêu và những lạc thú gối chăn từ bao lâu nay. Lão chồng già của nàng hơn 10 năm rồi chỉ cho nàng một cách dè sẻn, tiện tặng những thứ mà nàng cần. Hắn dành hết cho bà vợ lớn, chỉ nhín cho nàng những thứ thừa thải. Cái thân phận lẻ mọn sao mà chua chát, đắng ngắt. Nước trong dành hết cho ai, chỗ cặn cáo dưới đáy lu là phần của nàng vậy. Với chỉ, nàng đã am hiểu trọn vẹn cách thưởng thức đời sống chăn gối. Nàng bất cần ngày mai, hậu quả. Tuy nhiên, yêu chỉ, nàng vẫn cảm thấy say mê chàng một cách kỳ lạ. Ngỡi chợt so sánh da thịt nhão nhẹt của ông tư bếp với thân thể rắn chắc thon gọn của chỉ. Nàng chợt nhớ tới những cơn run rẩy của tư bếp trên thân xác rực lửa của nàng. Hắn chỉ dắt Ngỡi đi một phần con đường đưa tới khoái lạc mê cảm. Rồi bén lẻn bỏ rơi nàng ngay giữa lúc nàng còn đang khao khát đến tuyệt đích. Cứ mỗi lần mền nhăn, gối lệch, nàng bực tức, xót xa, nghĩ thà là thân thể này bỏ quăng du còn hơn. Kể từ đây, Ngỡi sẽ khởi đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú. Chương 11. Nguyệt bức rứt, không sao ngủ được. Đồng hồ treo trên tường gõ 11 tiếng rời rạc. Nàng nhắm mắt chán rồi lại mở mắt ra, thỉnh thoảng bịt tai để đừng nghe những tiếng động cố hữu của đêm khuya xâm nhập vào tâm thần. Nàng lăn trở như một sản phụ nằm lửa gặp lúc than nóng trội. Cảnh sống hiện tại của nàng sao mà phát ngán. Nàng đã tỏ ra hắt hủi bất cần đồng để chàng tự biết là nàng đang muốn thay đổi nhịp sống cũ kỹ này. Làm sao đồng hiểu được rằng nàng thích một mẫu người đàn ông uy hùng, có thể áp chế được nàng, khắc phục được nàng như người nài giỏi thâu phục được một con ngựa chứng. Nguyệt không muốn đóng vai trò cái vỏ ốc để đồng chui rút vào đó ẩn thân. Đàn ông phải là cái bóng mát che phủ người đàn bà. Đồng phải hiểu là nàng không hứa hẹn một điều gì với đồng cả, không cam kết sẽ kéo dài cuộc sống như vậy đến hết một đời. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nguyệt lên tiếng. Ai đó? Anh đây. Nguyệt gay gắt. Anh nào? Tiếng nói vang lên. Đồng đây, mở cửa giùm anh đi. Nguyệt chua chát, nói phăng ngang. Không đồng không thao gì hết á. Sao không đi luôn cho đỡ mất công người ta? Đồng càng nhỏ giọng, nài nỉ khẩn thiết. Em chịu khó giùm anh đi. Chờ một chút, đang bận tay đây. Nguyệt vẫn thản nhiên nằm rã rượi trên giường. Nàng phải phạt Đồng về cái tội ghen tương giặc vãnh và cái tánh hay hờn mát như đàn bà. Nguyệt khoan thai vén màn lên, cử chỉ dành dàng như trong một đoạn phim quay chậm. Đồng áp mặt vào cửa nghe ngóng. Bên trong, Nguyệt sửa lại cái tách để lệch, xếp lại chồng sách trên kệ, cầm cây chổi lên quét sàn gạch. Cơn giận càng tăng, nàng đưa đẩy cây chổi mạnh hơn, khua động đồ đạc. Đồng mím môi, nuốt cơn tủi nhục. Chàng đã thấm thía cơn hành hạ của Nguyệt và có mặc cảm mình là ngón tay thừa trên bàn tay sáu ngón tật nguyền mà Nguyệt chỉ chờ cơ hội lắc bỏ đi. Chàng gọi lớn hơn. May ra Nguyệt sợ làm náo động hàng xóm, sẽ mở cửa. Mở cửa, mở cửa, Nguyệt ơi! Bộ muốn phá nhà hả? Không sợ hàng xóm chửi cho à? Biết bây giờ là mấy giờ không? Bộ tưởng làm rùm lên rồi người ta ngán hả? Đâu, thử làm tới nữa coi. Thôi mà em, anh năn nỉ em đó. Chàng tiếp tục lải nhải, mãi đến nửa tiếng sau, Nguyệt mới hé cánh cửa, cười ngạo nghễ. Tưởng là đi luôn rồi, sao còn vác mặt về đây để trêu ga người ta? Đồng lặng lẽ cất dép, chàng đi tắm và nằm dài trên ghế bố, giả bộ đọc sách. Nguyệt bỏ lên gác, mở toang cánh cửa để tìm chút gió. Đồng bước theo, đứng bên cạnh, ôm lấy vai Nguyệt rên rỉ. Anh xin lỗi em. Nguyệt vuột ra khỏi cánh tay Đồng. Anh để tôi yên, đừng có làm tuồng, tôi chán mặt anh lắm rồi. Chú thích, làm tuồng, nghĩa là làm bộ, làm tịch, giả vờ. Đọc tiếp. Đồng cố nhịn, hồn ngấu nghiến Nguyệt. Anh yêu em lắm nên anh ghen, dù anh biết anh chỉ chiếm được cái phần xác của em thôi. Rồi Đồng im lặng, lồng ngực đau nhói, giọng chàng như muốn khóc. Anh đã hiểu ngay từ buổi đầu rồi. Hiểu mà còn xông tới nghĩa là làm sao? Vì quá yêu em nên anh không để ý đến quá khứ của em. Nhưng bây giờ anh mới nghĩ đó là một lầm lỡ. Anh còn dư thời giờ để sửa lại cái lầm lỡ đó mà. Có những cái lầm lỡ mà người ta không muốn sửa chữa. Rồi Nguyệt lại đẩy Đồng ra, gằn giọng. Nói bao nhiêu đó đủ rồi. Tôi cần phải đi ngủ đây. Đồng đứng lặng người nhìn xuống hẻm. Nguyệt ngồi lên thành cửa sổ, nhìn lên nền trời lấm tấm sao, Đồng bén lẻn rút êm xuống cầu thang. Nguyệt cột cao mái tóc, gió lùa vào gáy nàng nhẹ nhẹ làm nàng dễ chịu. Cơn bực bội như loãng dần, vài trái quả châu từ miệt ngoài thành phố treo lơ lửng trên nền trời đen mênh mông. Nàng chạnh nhớ đến ánh đèn dầu tù mù trong đêm vắng ở quê nhà. Đôi lúc, Nguyệt lại tưởng chừng mình là kẻ tứ cố vô thân giữa rừng người nhốn nháo trong thành phố lạ quắc này và Đồng chỉ là cái bướu của nàng. Cánh cửa bên nhà bà Tám Ngọng hé ra kèm thêm tiếng két rít khô khan. Nguyệt quay lại định thần nhìn kỹ. Ai giống như ngỡi đang ôm xà nẻo gã con trai nơi bệ cửa. Họ hôn nhau đắm đuối, tưởng chừng không nỡ buông ra. Tiếng ngỡi, nhột em anh. Tiếng gã con trai ấm hẳn lên. Mai ngang em, anh chờ em lúc 9 giờ. Ngỡi im lặng gật đầu, toàn bước đi. Gã con trai níu lại, cắn lên vai ngỡi. Ngỡi rên lên. Ui da, anh làm em đau quá hè. Nguyệt mỉm cười. Con này đang uống thuốc liều đây mà. Nàng dời bể cửa sổ toàn vặn đèn trên gác để phá họ chơi. Nhưng ngỡi như một con chồn đã lủi mau về bên nhà. Chương 12. Chị Nguyệt, mời chị ngồi chơi. Mặt ngỡi buổi sáng hôm nay tươi mát như rau non mới hái. Nguyệt chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cười mỉm. Ngỡi hỏi, hai ông bà quê cả làng chưa? Chưa đâu, tôi là kẻ khó quên. Mỗi lần cãi nhau, tôi cảm thấy mất mát nhiều lắm. Chuyện vừa qua tôi còn cất trong dạ, để lâu lâu đem ra hành hạ ảnh chơi cho bỏ ghét. Nguyệt ngồi lên chiếc bàn đan bằng sợi ni lông. Chắc cả đời mình rồi cũng chẳng vừa ý người đàn ông nào, sống gần gũi họ là biết tẩy họ thật lẹ. Rồi Nguyệt mân mê cái vạch xương. Sao, chị may áo cho tôi xong chưa? Ngới gật đầu, đem bộ đồ mát ra, hối. Chị Gia Buồn mặc thử coi. Nguyệt Gia Buồn trút hết bộ quần áo cũ, vừa mặc quần áo mới vừa soi gương. Khi trở ra, nàng đã thấy bà Tư Búp ngồi đấu hót với Ngới, mụ ngó Nguyệt. Cô hai mặc áo mới đẹp quá. Tôi cũng thích thứ hàng màu ngà ngà này. À, cô Ngới nè, chiều nay tôi qua lấy hết quần áo đã giao cô tuần rồi. Chừng nào bà đi mà hối người ta dữ vậy? Tuần sau. Đi rồi bỏ ông Bân cho ai? Cái thứ thằng Chả hết xài rồi. Sao hồi đó bà xài được? Tư Búp cười. Ai nuôi nổi mẹ con tôi thì tôi ở. Lấy chồng phải nhờ chồng, chứ ai dạy gì mà nuôi chồng. Phải không cô? Chuyến này tôi đi Đà Nẵng kiếm thằng Mỹ già nào có thể bao hết mẹ con tôi, rồi tôi tống cổ thằng Chả ra khỏi nhà. Ngợi lắc đầu. Bà nói nghe bạc tình bạc nghĩa. Nếu hồi đó ông không nuôi bà và con bé Lan, thì bà đâu được nhà, được cửa như vậy. Ôi, nhà hẹp như cái cầu tiêu mà nghĩa lý gì? Tôi nói thiệt, chừng ra Đà Nẵng nửa năm là tôi sắm một chục cái nhà như vậy dễ như chơi. Ngợi pha lửng. Ra ngoài đó ít lâu, bà bày biểu tôi làm ăn sanh lợi ngang. Chớ với cái nghề mai này, dẫu tôi có ngồi cong xương sống cống xương sượng cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Rồi Ngợi hỏi, sao bà không để tiền lại cho ông Bân để ổng ăn trong mấy tháng thất nghiệp? Tư Búp biểu môi, kệ mẹ nó, hơi nào mà lo chuyện bá láp đó. Thà tôi đem tiền cho ăn mài còn được phước hơn. Thằng Chả có tiền là đem qua cúng cho sòng tứ sắc bên bà Tư liền. Mỗi lần tôi chửi nó đem kinh ra đọc làm tôi ứa gan. Cái thứ như nó, chúa nào mà dám nhận nó làm con chiên. Tôi nói thiệt với cô hai, con Lan sau này lớn lên, tôi nhất định gả nó cho Mỹ, chứ để nó gia vô cái thứ này là đói meo râu đó. Chợt một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đội nón nỉ xám bước vào. Hắn mặc quần tẹt gan đen, áo sơ mi xám, đi dép da, đeo đồng hồ và cà rá vàng. Chú thích. Tẹt gan, tên một loại vải may quần được ưa chuộng thời đó. Đọc tiếp. Trong hắn có vẻ là tay cờ bạc lận, hoặc một kẻ đứng bến xe. Hắn cười, nhe hai ba cái răng cửa bịch vàng chói lọi. Ngới lạnh lùng cúi xuống mày làm như không hề thấy hắn vào, nét mặt thoáng vẻ bực dọc. Tư Búp ré lên. Chèn ơi! Lâu quá không thấy Dượng về. Nguyệt ngã đầu chào hắn. Hắn nhìn Nguyệt, nhíu đôi mày rậm như cố nhớ coi đã gặp nàng ở đâu. Tư Búp nhanh nhậu giới thiệu. Đây là Dượng Ngới đó cô hai Nguyệt. Một lần nữa Nguyệt gật đầu. Ông Tư Bếp đi thẳng vào buồng, leo lên gác. Ngới không còn nói oang oang như lúc nãy nữa, uể oải tiếp khách. Nguyệt tìm cách rút lui. Ngới nói, ở đây chơi mà. Tư Búp cười. Mấy thuở Dượng Ngới về một lần, thôi để cho hai ông bà mùi mẫn với nhau chứ. Ngới cười lõng lẽn, bà làm như bồ bịch không bằng, cũ mềm chứ có mới mẻ gì đó. Nguyệt cầm bộ đồ mới gói trong miếng giấy nhật trình, kéo Tư Búp bước ra. Ngới bỏ kéo, thước vào ngăn kéo, khép cửa lại, rồi leo lên gác. Ra tới sân tráng xi măng, Tư Búp khẩn khoản mời Nguyệt. Cô Nguyệt, ghé nhà tôi chơi một chút đi. Nguyệt định từ chối, nhưng mụ đã nắm cùm tay nàng lôi vào nhà. Mái nhà thấp làm căn nhà tối om om. Con bé Lan ngồi chơi với con búp bê trên nền xi măng chùi bóng. Tư Búp kéo chiếc ghế đẩu mời Nguyệt ngồi rồi nói. Nhà của tôi bê bối quá. Chắc cuối năm tôi phải sửa lại cho nó cao ráo một chút để sập xệ người ta cười. Nguyệt đưa hơi theo. Nhà này nếu sửa lại tử tế thì cũng có giá lắm chứ bà Tư. Tư Búp kéo ghế ngồi gần Nguyệt, thấp giọng. Thằng chồng già con ngợi, coi vậy mà giàu lắm đó cô. Giàu nhất tỉnh Biên Hòa. Trước kia nó làm bếp cho con mẹ đầm sồn sồn, cặp với con mẹ, rồi ăn gần hết gia tài con mẹ. Sau đó, nó xoay qua nghề cờ gian bạc lận mà trở nên triệu phú. Hiện giờ, nó có 5-3 cái xe đò và 4 căn phố lầu ở đường Lê Lai, Sài Gòn. Vậy mà nó chỉ sắm cho con Ngợi có cái nhà ọp ẹp. Tôi nghĩ lại, trẻ đẹp như vậy mà con Ngợi không bòn rút thằng Chả được căn phố nào thì thật là dại. Nguyệt chợt hiểu tất cả về thái độ giấu giếm và cuộc ngoại tình của Ngợi. Tư Búp tiếp. Thằng cha tư bếp này cũng là 3 lớp da, 7 lớp dãy. Nó sợ con ngợi có tiền rồi sanh tật. Chắc cô tưởng nó chính chuyên nề nếp gì sao? Năm thai 10 đổi rồi đó. Chỉ có thằng cha tư bếp mới cù cưa ăn ở với nó tới bây giờ. Con ngợi lấy gần hết đàn ông xóm này, chẳng chừa một ai. Hiện giờ, nó đang dòm ngó đến thằng y tá bên nhà chị Tám Ngọng nữa đó. Nguyệt thích thú, sự tọc mạch rất là đàn bà của nàng nổi lên. Tư Búp biết là Nguyệt đang bị thu hút vào câu chuyện, nên tiếp tục bằng giọng sôi nổi. Thằng cha tư bếp biết tẩy của nó nên đâu có tin mà lo lắng cho nó phong lưu phè phỡn. Thằng cha bắt gặp nó ăn dụng mấy keo rồi. Nếu nó ăn ở với thằng cha một lòng một dạ thì có lẽ giờ này cũng có xe cộ nghinh ngang hụt xoàn đeo sáng rỡ như ai. Có thể Tư Búp thêm nhân nhị vào câu chuyện, nhưng những cuộc ngoại tình của Ngợi chắc là không ngoa. Giọng Tư Búp càng lúc càng thao thao, trơn như mỡ, bén như gươm. Trước kia con ngựa bà đó ở đợ cho thằng cha tư bếp. Thằng quỷ dâm dục nó đem 3 thứ quần áo, nữ trang rẻ tiền để rù quến nó. Con mụ vợ hay được, cắn xé con Ngợi tơi bời. Thằng cha đem nó giấu kín trong xóm này, sắm nhà cho nó, biểu nó đi học mai. Nói nào cho ngay, thằng cha cũng tính gắn bó lâu dài. Ai mà ngờ con võ hậu đó sanh chứng mèo mỡ với tụi trai trong xóm. Không biết ai chơi cắt cớ học với thằng cha. Nửa đêm nửa hôm, thằng chả mò về đấm cửa thình lình. Thằng mèo của nó chạy tuôn ra không kịp gài nút quần. Tưởng đầu qua vụ đó, thằng chả phải hiểu là nó ngựa vàng trời, đập đít nó cho rồi. Ai mà dè, lâu lâu thằng chả cũng mò về, đập mái một phát rồi cắp đít ra đi. Chú thích. Ngựa vàng trời, tiếng lóng, chỉ người phụ nữ hư thân mất nết. Đọc tiếp. Nguyệt uể oải bước vào nhà, đồng đang lục đục thay tim lò dầu. Chàng cười giả lả. Chị Ngợi may áo cho em rồi chưa? Em mặc đồ mới vào cho anh ngắm một chút coi. Nguyệt cười lạc, đi thẳng lại giường nằm. Đồng nhắc lại một lần nữa, nàng bực mình gắt. Làm như người ta là con nít không bằng. Buổi sáng Chủ nhật hôm nay, tự nhiên đối với Nguyệt nhạt như nước ốc. Giữa Đồng với nàng đã có một khoảng cách mênh mông. Tự dưng nàng hối hận vì đã hứa cho ba má Đồng gặp mẹ nàng vào tuần sau. Đáng lẽ nàng không nên làm phiền tới người lớn, không nên cam kết mọi điều gì với họ hàng Đồng. Nhưng dầu sao Nguyệt cũng phải về quê để gặp ba má Đồng như lời nàng đã lỡ hứa. Nhưng chắc chắn sau đó nàng sẽ dằn mặt Đồng cho chàng biết rằng cái lễ sơ vấn đó sẽ trở thành vô nghĩa khi cả hai hết thương nhau. Đồng đừng vịnh vào lễ nghi rồi tự coi mình làm bá chủ từ thân xác đến tâm hồn nàng. Nguyệt ơi, còn mấy ngày nữa tụi mình về quê rồi hén em. Nguyệt giả bộ. Về làm gì? Giọng Đồng trách móc. Ngày trọng đại của mình mà em cũng không nhớ sao? Bây giờ em đã đổi ý rồi. Anh viết thư về cho ba má anh, nói em hồi chuyện đó lại vài 3 năm nữa. Đồng đánh thót, nài nỉ. Tội nghiệp anh mà em. Em làm như vậy thì muối mặt anh còn gì. Bây giờ anh có viết thư hồi lại cũng không kịp nữa. Nguyệt áp mặt vào gối cười, lặng thinh. Đồng lau xong hai bàn tay vừa mới rửa, đến bên Nguyệt dịu dàng. Anh biết em nói giỡn. Chớ đời nào em làm chuyện như vậy. Nguyệt nép qua một bên. Thôi anh tránh ra cho em yên. Nếu không em sẽ từ chối chuyện giáp mặt với người lớn cho mà coi. Đồng ngoan ngoãn đi bới việc khác làm cho qua một ngày nghỉ. Chàng sửa lại một chiếc ghế lông chân rồi quét dọn túi bụi. Nguyệt dặn. Em ngủ đây. Cơm chín thì anh cứ ăn, đừng kêu em dậy nghe không? Anh đợi em dậy rồi cùng ăn với nhau. Nguyệt liêm diêm. Tiếng nói chuyện xôn xao ngoài quán cà phê bà Năm Út làm nàng khó dỗ giấc ngủ. Chợt có tiếng thét của Tư Búp. Thằng chó đẻ! Tối ngày mày cứ nằm chình ình như con trâu chương, mày tính lập bàn trù tại đây sao? Vẫn không có tiếng đáp, một tiếng rơi xuống nền gạch thật trong trẻo như tiếng dở của cái ly pha lê. Mai mốt tao đi làm ở Đà Nẵng, mày liệu mà cuốn gói đi cho khuất mắt tao. Đi làm vài tháng là tao sửa cái nhà này thêm 3 tầng, mày đừng có mong nằm bẹo thay ở đây nữa. Mày đi Đà Nẵng để làm đĩ chứ làm cái khỉ khô gì mà phách vậy? Tao làm gì thay kệ mẹ tao, miễn là tao không phải sống nhờ thiên hạ thôi. Mày làm ăn giống gì mà nên thân, có môn làm nghề nằm ngửa. Tổ cha mày, đi ra khỏi nhà tao cho mau. Tao làm nghề nằm ngửa mà mày ăn báo cô tao thì mày là đồ ma cô ma cạo biết không? Có tiếng vật lộn ầm ầm trên gác. Một tuần kinh bắt đầu trỗi lên thật lớn để lấn áp tiếng rủa xả dằn ném đồ đạc dưới nhà rầm rầm như đám giặc. Kính mừng Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi đặng sống, đặng vui, đặng cậy. Tư Búp cố gắng hét lớn. Mày dẹp kinh kệ đi! Chúa nào dám chứng giám cho mày? Mày mà đọc kinh khác nào chó sủa lỗ không? Mụ ngừng một lúc lấy hơi, quát. Ai mà thèm sống, thèm vui với cái tuồng mặt mo của mày? Bân ngừng đọc kinh xỉa lại. Mày khác, chúa khác chứ. Nguyệt bật cười, vẫn nép sát vào tường, đồng đến bên nàng. Anh dọn cơm ăn ngang. Bộ anh nhịn đói từ mấy đời Hùng Dương rồi hả? Đồng không nói nữa. Chàng sẽ ráng chiều chuộng Nguyệt cho tới ngày làm lễ cưới. Một khi gặp cảnh cá nằm trên thớt rồi, nàng dẫu muốn lộn nài bẻ ống cũng vô ích. Chú thích. Lộn nài bẻ ống, thành ngữ này dùng để chỉ hành động dùng mánh lới lật ngược lẽ phải để giành phần thắng về mình. Đọc tiếp. Nguyệt sẽ ở trong tay chàng, nếu chàng nắm chắc tờ giá thú, Đồng sẽ cố chiều nàng như chiều dông để bắt lương đằng đầu, để suốt đời yêu nàng bằng một thứ tình đuôi mù, câm điếc. Mâm cơm đã dọn lên trên chiếc bàn nhỏ, Đồng bế xốc Nguyệt đặt lên ghế. Nàng nảy mình ra khỏi cánh tay chàng, cằn nhằn. Anh làm gì kỳ vậy? Em có què tay cục chân đâu. Đồng so đũa, gấp từng miếng thịt nạc, chọn từng miếng cá không xương, bỏ vào chén Nguyệt. Nàng ăn một cách uể oải. Chàng tỏ vẻ lo ngại, xót xa. Tiếng rủa xả bên nhà Tư Búp dịu dần. Nguyệt hớp ngụm nước trà, Đồng đưa cho nàng cây tăm. Ngoài sân, một cái lon sữa rỗng da vào vách tường một tiếng cảng ê ẩm cả đầu óc. Tiếp theo là tiếng la inh ỏi của lũ trẻ. Nguyệt tức giận. Cái điệu này hết ngủ trưa nổi với lũ quỷ nhỏ này.